Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Kanda Sorako thỉnh cầu. Song hướng thiết kế song hành độ khả thi. Ngay tại Aki Tomoya suy tư chuyện thời điểm, không qua bao lâu, tiếng chuông cửa liền vang lên. Tại Aki Tomoya mở cửa đằng sau, xuất hiện ở trước mặt của hắn lại không chỉ là Mitaka Jin, còn có một người mặc lạ lẫm đồng phục thần sắc có chút ngượng ngùng nữ sinh. Nha, Jin, người đây là mang theo bạn gái tới nhà của ta tị nạn sao? Ân, từ đối với tại bằng hữu ủng hộ, người lần này phạm sai lầm ta liền không nói cho Misaki. Tomoya lão sư, thật đúng là ưa thích nói đùa à. Nhìn xem lúc này yên lặng lấy điện thoại di động ra tựa hồ là đang chụp ảnh Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Vị này là Kanda Sorako, cũng là chúng ta Sakura Sou túc xá một thành viên. Giấc mộng của nàng là làm một tên trò chơi chủ hồi sư, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng thiết kế không có thu hoạch được ngoại giới tán thành. Cho nên nếu như có thể mà nói, ta muốn thỉnh cầu Tomoya lão sư hỗ trợ chỉ đạo một cái nàng. Đi vào phòng khách đằng sau, Mitaka Jin không khỏi nói nghiêm túc, mà tại Mitaka Jin sau khi nói xong, Kanda Sorako cũng không khỏi bái mở miệng nói. Xin nhờ, Tomoya lão sư, không cần dáng vẻ như vậy chính thức. Nhìn xem lúc này Kanda Sorako dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sững sờ theo sau khẽ cười nói. Bất quá, Jin, người làm sao có lựa chọn để cho ta tới chỉ đạo a? Phải biết trò chơi của chúng ta mặc dù gần nhất bán chạy, nhưng là từ trên bản chất tới nói, người cũng biết đi, chúng ta chế tác trò chơi cùng truyền thống trên ý nghĩa trò chơi đúng không cùng. Bán là cố sự, là tranh minh họa, thậm chí là phối âm. Bình thường trò chơi lời nói, bán là sáng ý, là thú vị, cho nên Jin lời của ngươi, làm sao lại nghĩ đến mang nàng tới tìm ta đâu. Gao game trò chơi lời nói, kỳ thật từ rất nhiều phương diện cùng truyền thống trên ý nghĩa trò chơi có rất nhiều khác biệt. Mà căn cứ Mitaka Jin miêu tả cùng Aki Tomoya trong trí nhớ một ít chuyện, cho nên hắn là biết đến. Kanda Sorako hy vọng làm trò chơi cũng không phải gao game, mà là chính thống trò chơi. Tomoya lão sư ngài thật đúng là quá khiêm nhường đâu. Mặc dù bây giờ là tại làm gao game trò chơi, nhưng trong lòng đã liếc về cái khác bản khối đi. Dù sao, trước kia lời nói, Tomoya lão sư cũng đã có nói đây này. Về sau trò chơi sẽ là chính mình dây chuyền sản nghiệp bên trong nhất là kiếm tiền một đầu đâu. Vẻn vẹn là dựa vào lấy gao game có thể thực hiện không được điểm này đâu. Nhìn qua lúc này mỉm, cười nhìn lấy mình Mitaka Jin. Cùng lúc này cúi đầu tựa hồ là đang trên mặt đất số con kiến Kanda Sorako. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là nhạy cảm sức quan sát. Hoàn toàn chính xác lời của ta trong lòng thật là có một ít bản thiết kế cùng quy hoạch. Bất quá liền trước mắt mà nói gao game vẫn là chúng ta chủ doanh nghiệp vụ. Đến tiếp sau lời nói sẽ là đơn giản loại hình game điện thoại. Theo sau chậm rãi chuyển hướng PC đầu. Kanda bạn học, cùng ta học tập lời nói. Cũng là không phải không được. Bất quá ta cảm giác cho dù là nàng lưu tại trong phòng làm việc của ta cũng học tập không đến thứ gì, điểm này lời nói cũng không phải Aki Tomoya từ chối, mà là ăn ngay nói thật. Dù sao dựa theo hắn quy hoạch lời nói, trong ngắn hạn Kanda Sorako có thể nói là ở trên người hắn học tập không đến một chút sự tình. Thậm chí trường kỳ bên trong cũng không lớn khả năng học tập đến cái gì. Dù sao nói thật ra hắn kỳ thật cũng chính là trung nhân chi tư. Nếu như không phải có bàn tay vàng viện trợ, tại trò chơi chủ hoạch bên trên có lẽ còn không bằng Kanda Sorako đâu. Dù sao tại nguyên tác bên trong, Kanda Sorata cuối cùng thế nhưng là cùng Sakura Sou bên trong người thành lập một cái công ty game. Đâu, dùng bọn hắn làm trò chơi tiền. Sorata là xã trưởng, bởi vậy mặc dù tại anime cùng trong tiểu thuyết, mặc dù lộ ra Kanda Sorata tựa hồ không có tài năng dáng vẻ, nhưng là đối với trò chơi chủ hoạch phương diện, cũng có thể xem như trung thượng ở trên tư chất. Tomoda lão sư ý tứ ta đại khái là rõ ràng một chút. Bất quá Tomoya lão sư, nếu như không ngại, ngài bộ pháp có thể bước lớn một chút. Ý của ta là, ngài hoàn toàn có thể đồng thời chế tác gao game cùng PC trò chơi không phải sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Mitaka Jin bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ui ui ui, Jin-kun, ngươi là muốn mệt chết lão bản của ngươi ta, sau đó xoán vị sao? Phải biết ta hiện tại thế nhưng là 10 phần bận rộn. Tại thêm một cái thiết kế lời nói không chừng ta liền đi học thời gian cũng không có đâu. Mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng là cân nhắc đến lúc này Aki Tomoya chính mình nắm giữ tri thức cùng lực lượng, hắn vẫn là cự tuyệt. Tomoya lão sư, hẳn là biết đến đi. Tại Sakura Sou bên trong vẫn là tồn tại một thiên tài đồng dạng người A. Trước kia lời nói, Tomoya lão sư liền hoặc nhiều hoặc ít hỏi thăm ta một ít chuyện của hắn. Bởi vậy ngài là cần phải hiểu rõ tài năng của hắn A. Trong lúc nhất thời, nhìn xem lúc này Mitaka Jin dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Nói thật ra, đối với Akasaka Ryunosuke tài năng, Aki Tomoya cũng không phải là hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ. Akasaka Ryunosuke thế nhưng là một người làm ra hầu gái tương tồn tại. Một cái sẽ ăn dấm, có tình cảm a, ý chí năng. Vẻn vẹn là lấy anime bên trong biểu hiện, nếu như có thể toàn bộ thực hiện. Như vậy không hề nghi ngờ tại Aki Tomoya xuyên qua trước đó, hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua hoặc là nói là gặp qua như vậy trí năng tồn tại. Tại tăng thêm nguyên tác bên trong, hắn cũng là viện trợ quá Kanda Sorata chế tác qua trò chơi. Thậm chí lập trình phương diện đại đa số đều là hắn đến giải quyết. Phải biết một cái trò chơi chế tác cho dù là một cái công ty chế tác lời nói, cũng là cần rất nhiều thời gian, nhưng là tại nguyên tác bên trong, Kanda Sorata trò chơi chế tác, thế nhưng là chỉ là mấy người tốn hao thời gian. Aki Tomoya mặc dù không nhớ rõ, nhưng là tốc độ tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Nếu như Akasaka Ryunosuke nguyện ý bởi vì Kanda Sorako cùng mình cùng một chỗ chế tác trò chơi lời nói, như vậy PC trò chơi chế tác đích thật là có thể sớm. Akasaka Ryunosuke bạn học, nguyện ý gia nhập phòng công tác của ta cùng một chỗ chế tác trò chơi sao? Cảm giác hạnh phúc tới có chút quá đột ngột, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Ngoặc kép, còn không có như thế cấp tốc. Ryunosuke lời nói chỉ là hy vọng cùng Sorako các nàng cùng một chỗ làm một chút trò chơi mà thôi. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Sorako thiết kế lần nữa thất bại, cho nên có chút nản lòng thoái chí. Vì để cho nàng giữ vững tinh thần, cho nên ta mới đề cử Tomoya lão sư ngài đâu. Lần này trò chơi chế tác lời nói, ngài có thể xem là giống như công ty thành lập trước đó. Ngài ủy thác chúng ta chế tác anime, xuất ra thiết kế đến ủy thác Ryunosuke bọn hắn cùng một chỗ chế tác. Đối với Ryunosuke tiêu chuẩn, Tomoya lão sư lời của ngài không cần phải lo lắng. Phải biết trước đó, hắn thế nhưng là tham dự qua Blessing Software, Legendary X chờ trò chơi chế tác đâu. Có thể nói là có kinh nghiệm phong phú. Trong lúc nhất thời, bởi vì Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya trong lòng thiên bình không khỏi bắt đầu chậm rãi hướng phía hắn nói tới phương hướng. Lệch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,